Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345 làm nàng biến mất. Ân, có lẽ đi, Nhan Bạch thanh âm trở nên hạ xuống rất nhiều. Nàng rũ xuống con ngươi gọi người thấy không rõ biểu tình rõ ràng. Chỉ cảm thấy không khí lập tức liền thay đổi. Trên mặt nàng tươi cười cũng dần dần biến mất, ta tưởng tỷ tỷ là hy vọng ta biến mất. Trong nhà tất cả mọi người là như thế này tưởng đi. Vĩnh viễn biến mất ở bên ngoài. Lúc trước ta cho rằng ta bị lừa bán tiến bọn buôn người oa điểm là trùng hợp. Kỳ thật, Nhan Bạch nói đến chỗ này. Bỗng nhiên không nói, lông mi nhẹ nhàng rung động, nhẫn nại gì đó nhấp môi cánh. Hảo nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu. Trên mặt lại khôi phục thành phía trước sán lạn mỉm cười, ta không nên ở Mộ Thiếu trước mặt nói này. Đó, ân, ta tưởng nói, cảm ơn ngươi, Nhan Bạch trong tay nhéo cắt cổ thượng vết bầm thuốc mỡ. Hướng về phía Mộ Phạn cảm tạ, Mộ Phạn lại là như suy tư gì bộ dáng. Nhìn Nhan Bạch xuất thần, vừa mới Nhan Bạch kia phiên lời tuy nhiên ngắn ngủi. Nhưng là lại có thể để lộ ra rất nhiều tin tức, 114 còn lại là ở một bên có chút khó hiểu dò hỏi. Nhan Bạch, ký chủ đại đại, vì cái gì ngươi muốn cố ý nói cho Mộ Phạn này đó? Có chỗ tốt gì sao? Nó mới không tin ký chủ đại đại sẽ làm không có ý nghĩa sự tình, ngô. Hảo chơi có tính không? Nhan Bạch trả lời 114. Có thể, này thực ký chủ đại đại. Dù sao căn cứ mấy ngày nay kinh nghiệm, nó tin tưởng, buổi tối nhất định có chuyện muốn phát sinh, nó muốn tùy thời chuẩn bị khai phát sóng trực tiếp. Giờ phút này bên kia, Nhan Ngọc Kiều chật vật cõng chính mình cặp sách co rúm lại ở trường học một góc, nơi này không có người trải qua. Nàng trong tay cầm điện thoại, trên mặt toát ra ủy khuất cùng sát ý, mẹ, ta làm sự tình đều bị người đã biết, hiện tại trên mạng truyền khai. Ta đã không mặt mũi lại đãi đi xuống. Trường học muốn khai trừ ta. Này hết thảy đều là Nhan Bạch cái kia tiện nhân làm hại. Nàng thiết kế ta. Nàng ngầm thiết kế ta. Nàng muốn ta chết. Muốn ta thân bại danh liệt. Ngọc Kiều, ngươi nói một chút ngươi. Ta đều nói cho ngươi. Làm ngươi nhẫn nại. Ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Dương Hải Mị kia đầu cũng thập phần sốt ruột. Trên mạng thời điểm trải qua một đêm lên men truyền bá phi thường rộng khắp. Đặc biệt là, bọn họ Nhan ra chân trước mới ra Nhan Thế Lương sự tình. Sau lưng lại xuất hiện Nhan Ngọc Kiều sự tình. Bực này với nói cho Nhan ra thể diện thượng lại bát thượng một tầng nước bẩn. Khó có thể tẩy rớt, cũng đúng là bởi vì như vậy. Nhan phụ trực tiếp phủi tay mặc kệ. Từ Nhan Ngọc Kiều ở trường học trung bị khi dễ. Trường học thôi học hắn cũng không có nhúng tay. Mẹ, ta sai rồi. Nhưng là, ta không cam lòng a. Ta hận Nhan Bạch, ta hận không thể nàng lập tức chết. Mẹ, ngươi làm Nhan Bạch biến mất. Ngươi làm Nhan Bạch đi tìm chết được không? Chỉ cần có nàng ở, ta liền sẽ không có ngày lành. Nàng sẽ giết ta. Nhan Ngọc Kiều mở miệng. Các loại khẩn cầu Dương Hải Mỹ. Trên mặt vốn là chật vật bất kham. Giờ phút này sắc mặt nhăn nhó có chút khủng bố, Ngọc Kiều. Còn có nhớ hay không lần trước, Nhan Bạch như thế nào biến mất? Lúc này đây mụ mụ đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chỉ cần ngươi phối hợp hảo mụ mụ. Lúc này đây, Nhan Bạch nhất định có đi mà không có về. Vĩnh viễn chết ở bên ngoài. Dương Hải Mị mở miệng, tùy theo lại nói cho Nhan Ngọc Kiều nên như thế nào làm. Nhan Ngọc Kiều nghe trên mặt dần dần bốc cháy lên hưng phấn, Nhan Bạch. Lần trước nàng may mắn trốn đã trở lại. Lúc này đây, nàng không có cơ hội. Dương Hải Mị nơi này. Nàng đem điện thoại cắt đứt. Có chút xin lỗi đối với ngồi ở đối diện nữ nhân mỉm cười. Mở miệng nói, như vậy lúc này đây liền cùng lần trước giống nhau. Đem nàng mang đi, tùy tiện các ngươi như thế nào đều hảo. Làm nàng chết ở bên ngoài. Vĩnh viễn biến mất đương nhiên. Hết chương.